Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, đùa giỡn cửu vĩ không có vợ, thế nào hiểu chưa? Cửu vĩ, hiện tại ta nghĩ ngươi có thể đi về, ngươi lấy loại này chakra hình thức hàng lâm, xem ra ngươi đã nhận đồng Naruto, thực là không tồi. Hy vọng về sau ngươi có thể thật tốt bảo hộ Naruto a. Một đôi bàn tay to từ từ rơi xuống. Đây là Sajetsu Suzenu bàn tay to. Mà cửu vĩ cũng là nở một nụ cười. Cười rất vui vẻ. Ở đâu bàn tay đã tới phía trước. Nói rằng, ha ha, thật là không có nghĩ vậy trường hợp. Song đồng, quả nhiên đối với Uchiha mà nói. Như vậy năng lực. Nhất định chính là trời ban năng lực một dạng, thực sự là cường đại năng lực a. Bất quá, người thị lực giảm xuống tư vị không dễ chịu a. Ha ha, thực sự là thống khoái a. Thật là không có nghĩ đến, năm đó lão đầu tử đệ đệ lưu lại hai cái gia tộc cũng như vậy lợi hại. Trước đây còn khinh thường bọn họ, thậm chí là khinh thường lục đảo đệ đệ Hamura. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, Uchiha Senju hai tộc cây Ultimate gió, chết thì chết, chạy đã chạy, hiện tại cũng không có còn lại mấy. Thế nhưng Hamura cái kia lão nhân lưu lại, Hyuga cùng Uzumaki nhất tộc, lại đem còn cất giữ, thực sự là xem nhẹ hắn. Cái kia chỉ biết mỉm cười lão nhân, thực sự là thông minh a. Ta cửu vĩ hiện tại thừa nhận ngươi Hamura. So với ca ca của ngươi Hagoromo mạnh mẽ, nhất là nhi tử cái này phương diện, ngươi hậu đại cũng là so với lục đạo lão đầu tử hậu đại mạnh hơn nhiều a. Cửu vĩ mỉm cười, nói xong đây hết thảy, nhìn to lớn kia bàn tay, đã rơi xuống trên người mình bàn tay, trong nháy mắt một cổ cường đại hấp lực xuất hiện, liền phát hiện chính mình chakra dĩ nhiên, hướng về Sajetsu chảy tới. Hỗn đàn, ngươi không phải để cho ta trở về sao? Miễn là sử dụng ngươi phong ấn thuật, ta sẽ đi thẳng về. Hoặc là ngươi đem cái kia 9 cái chán ghét câu ngọc cho ta rút lui hết. Tự ta trở về, ngươi làm gì thế hấp thu ta chakra a? Vô liêm sỉ, cái này chakra nhưng là ta hòa lẫn Atula chakra biến thành chakra. Ngươi là tên khốn kiếp, buông tay a. Đừng hấp thu, a, hỗn đàn, ngươi một cái xú tiểu quỷ, cửu vĩ dùng sức dùng răng, thế nhưng ở 8 thước câu ngọc phong ấn lại, căn bản là không nhúc nhích được, chỉ có thể mang theo phẫn nộ muốn ăn Sajetsu biểu tình cùng không ngừng lời mắng người. Hướng về phía Sajetsu mắng, thế nhưng Sajetsu cũng là hơi cười cười, hướng về phía cửu vĩ khoát tay áo. Cười nói, bên ngoài, ta cùng ngươi đánh dài như vậy thời điểm, không có công lao cũng có khổ lao a. Huống chi, ta nhưng là đem ngươi khi còn bé dáng vẻ, cho ngươi nhìn xem, thế nào, cực kỳ hoài niệm ngươi khi còn bé a. Ngươi khi còn bé rất khả ái, cho nên nói, hiện tại ta muốn bắt ta thù lao, lại nói ngươi nhưng là cửu vĩ a. Như thế điểm chakra, ngươi mắng cái gì a? Thực sự là keo kiệt. Hài hước cười, khinh bỉ nhìn thoáng qua cửu vĩ, nói cho hắn biết rất hẹp hòi. Sau đó Sajetsu hai tay kết ấn nhất thời hấp thu lực. Tăng vọt, Sajetsu cảm giác được trong thân thể thương thế từ từ khôi phục. Sau đó chakra cũng nhận được bổ sung. Mà cặp mắt của mình cũng từ từ biến sẽ 12 cái đóa hoa. Cái kia Suzenu trên hai mắt Seragon đã biến mất rồi. Ở cộng thêm cái kia Atula hòa lẫn cửu vĩ chakra. Sajetsu hai mắt có một loại cảm giác mát rượi. Thế nhưng thời khắc này cửu vĩ cũng là chửi ầm lên. Hỗn đàn, người nào cho ngươi thù lao a? Ngươi không phải muốn cùng ta đối chiến. Kích phát tiềm lực của ngươi, để cho ngươi thật tốt nắm giữ ngươi Seragon sao? Ngươi không để cho ta trả thù lao coi như, ngươi bây giờ còn hỏi ta muốn trả thù lao, Hỗn đàn, ghê tởm hơn chính là hình ảnh kia không phải ta. Ta khi còn bé cũng không phải là như vậy. Ta khi còn bé, so với kia con tiểu hồ ly lớn một chút, hơn nữa xoáy một điểm, cho nên cái kia không phải ta. Ngươi đó là nói xấu có được hay không? Ngươi là tên khốn kiếp. Buông tay a, ta cha cru, hỗn đàn. Thế nhưng Sa Jesu cũng không quan không để ý. Ngược lại gia tăng đối với cửu vĩ cha ca hấp thu. Nói rằng, ngu ngốc, còn đẹp trai một chút. Ngươi liền cái kia điếu dạng có được hay không? Khi còn bé như vậy khả ái, nhất định chính là manh sủng a. Ta lúc đó nhìn, đều muốn đem ngươi ôm về nhà coi làm sủng vật nuôi. Bây giờ lại lớn lên bộ dáng này, không nói đã không có khả ái. Còn soái, ngươi soái cọng lông, cái kia gương mặt hung ác dạng, ở cộng thêm ngươi cái kia gầy ba ba thân thể, cũng không biết ngươi có tác dụng hay không. Còn soái, ngươi soái cọng lông a. Sa Jesu khinh bỉ hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới cửu vĩ, nhất là trải qua cửu vĩ phía sau giữa hai chân thời điểm. Dừng lại thời gian rất dài, mà cửu vĩ trực tiếp sợ, gia tăng hai chân, trong chớp nhoáng này, ngay cả cái kia tám thước câu ngọc đều phong ấn đều vô dụng khống chế được. Đây cũng là dạng Sa Jesu trợn tròn mắt, vốn là màu vàng kim cửu vĩ, lúc này lại có chút biến thành màu đen. Thế nhưng Sa Jesu cái này hắc bên trong làm sao có hơi hồng a? Chẳng lẽ là lĩnh ngộ thập vĩ chính là cái kia màu đỏ vĩ thú ngọc? Cửu vĩ là có thể biến đỏ. Sa Jesu lắc đầu, lần nữa đưa mắt nhìn thẳng thời khắc này cửu vĩ. Nhìn phẫn nộ cửu vĩ, Sa Jesu cũng là có chút hài hước hỏi. Cái kia, cửu vĩ ngươi là nam hay nữ ha? Hơn nữa ngươi sống thời gian lâu như vậy, có hay không lão bà ha? Có hay không hài tử ha? Lời này vừa ra, trực tiếp đem cửu vĩ kích thích toàn thân đang phát run. Hơn nữa cạnh tranh châm càng thêm mãnh liệt, miệng trực tiếp gào lên, hướng về phía Sa Jesu quát, nữ em gái ngươi a, ta là nam, thuần gia môn, bản đại gia là cửu vĩ, là vĩ thú bên trong mạnh nhất, ta là nam, huyền, là nam a, vậy ngươi lão bà đâu? Có hay không a? Sa Jesu gương mặt bát quái biểu tình hỏi. Sa Jesu thậm chí đang suy nghĩ, nếu là nói mấy tin tức này nói cho những thứ khác vĩ thú, cửu vĩ còn không bị cười nhạo chết a? Hỗn đàn, người ta muốn giết ngươi, lão bà em gái ngươi a? Ta là vĩ thú, là vĩ đại vĩ thú. Cửu vĩ há mồm mắng to, cái kia đều nhanh biến thành đen hai mắt. Thậm chí cặp mắt kia đều biến đỏ, dùng sức dùng răng, muốn giãy giụa mở trực tiếp cho Sa Jesu một móng vuốt. Thế nhưng tám thước câu ngọc phong ấn năng lực quá mạnh mẽ, cửu vĩ căn bản cũng không có thành công, mà Sa Jesu cũng là hài hước sờ cằm một cái, thầm nghĩ, vĩ thú tư liệu ở nơi này nhẫn giới đều là ít lại càng ít a. Chỉ dùng nhiều như vậy, hơn nữa đều là liên quan tới làm sao khống chế vĩ thú. Dường như liên quan tới vĩ thú lai lịch lại cùng từng trải cũng là không có ai biết. Nhưng là nói rất nhiều Jinchuriki đều là đậu bỉ. Chẳng lẽ không biết vĩ thú sống thời gian lâu như vậy? Đã trải qua bao nhiêu thời đại? Nếu có thể vận dụng vĩ thú, ngươi làm gì thế không hỏi xem vĩ thú một ít trước kia nhẫn thuật a? Có thể nói vĩ thú bảo tàng từ bỏ, cái kia một thân chakra, còn có cái kia một thân kiến thức, quý báu nhẫn thuật tư liệu, tùy tiện đem võ sĩ thời đại một ít gì đó lấy ra. Sẽ tại nhẫn giới nhân khí sóng to gió lớn, giống như là Sa Jesu có con chính là cái kia chạy nhanh thời điểm. Đem chakra sắp hàng thành hình chim, gia tăng tốc độ, cái này một cái bí quyết. Là có thể để một cái thôn thực lực, chí ít dâng lên nhất thành, có thể thấy được vị thú biết đến cái kia một thân tri thức là đáng sợ cỡ nào. Còn có chính là kinh nghiệm chiến đấu, đã trải qua dài như vậy thời kỳ, cái kia trải qua nhiều như vậy chiến đấu. Jinchuriki đang chiến đấu thời điểm, tùy tiện cho một ngón tay điểm, thì không phải là phổ thông ninja có thể so sánh. Tựa như nguyên tác bên trong, Naruto Killer Bee cùng Obito chiến đấu thời điểm, chính là cửu vĩ ra lệnh, an bài chiến thuật, nhéo cam, muốn chơi, gia tăng chakra hấp thu. Không có ở đi đùa giỡn cửu vĩ, biết làm cái kia cửu vĩ đang ở tiêu tán trong tay chính mình thời điểm. Cửu vĩ hận hận nói rằng, Sazesu tiểu quỷ ngươi chờ ta, luôn luôn một ngày ta muốn giáo huấn ngươi, bất quá, còn muốn nói ngươi câu, ta nhận đồng thực lực của ngươi, ngươi có thể Indra Atula, những người này có thể so sánh cao thấp. Cửu vĩ lời nói, để Sazesu khẽ cười một tiếng, nhìn gần tiêu tán cửu vĩ, hài hước nở nụ cười. Cái kia, cửu vĩ đa tả khen ngợi, bất quá, người thật không có lão bà sao? Hoặc có lẽ là chính mình không được, thân là nam nhân nơi nào không được. Ai, có muốn hay không ta cho ngươi trị một chút à? À, ta muốn giết ngươi Sazesu, ta muốn giết ngươi. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, giết, còn chưa nói hết lời, trực tiếp tiêu tán, lộ ra bên trong hôn mê Naruto. Sazeru vô lương cười cười, cũng tiêu tán chính mình Susanoo, mà nhìn một màn này Kakashi, đám người, thậm chí là Akatsuna no Sasori còn có Deidara, đều hóa đá, như vậy đối thoại, bọn họ đều ở đây trong gió lăng loạn. Mà trốn ở trong hư không Obito, kém chút trực tiếp đem huyết phun ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.